Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 25, Đại Tông Sư Y Thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh cùng Trần Thiên Tường cùng đi tiến vào Lâm Vãn Tình văn phòng, lúc này Lâm Vãn Tình đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Hạ Minh tới, Lâm Vãn Tình trong mắt mang theo một chút không dễ bị người phát giác vui mừng. Hạ Minh, ngươi đã đến. Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh lên tiếng chào hỏi, lão bà ta tới. Hạ Minh khoát tay áo vui vẻ nói. Lão bà, Hạ Minh một màn này miệng trong nháy mắt để Trần Thiên Tường mộng bức. Vừa mới ta nghe được cái gì? Hạ đại sư vậy mà gọi Lâm Vãn Tình lão bà. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Lâm Vãn Tình chưa từng có đã kết hôn a, cũng chưa từng có đối tượng a, Hạ đại sư vậy mà gọi Lâm Vãn Tình lão bà chẳng lẽ? Nghĩ tới đây Trần Thiên Tường chính là một trận chấn kinh, đồng thời cũng đang âm thầm tán thưởng. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ đại sư nhân vật như vậy tài năng xứng với dạng này thiên tài thiếu nữ đi. Lâm Vãn Tình thanh danh đây chính là tại toàn bộ Giang Châu thành phố nổi danh, toàn bộ Giang Châu thành phố sở hữu tam đại mỹ nữ, trong đó Lâm Vãn Tình chính là một câu, mà truy cầu Lâm Vãn Tình người cái kia đều đầy đủ xếp tới Hoàng Hà, có thể tưởng tượng có bao nhiêu người vụng trộm thích Lâm Vãn Tình. Nhất là, Lâm Vãn Tình vẫn là một cái thương nghiệp thiên tài, bằng vào cố gắng của mình, sửng sốt có được cái giá này giá trị chục tỷ công ty lớn, tại toàn bộ Giang Châu thành phố, đều coi là một câu công ty lớn. Có thể tại loại này tuổi tác đem toàn bộ công ty phát triển nhìn đến loại trình độ này, cho dù là hắn Trần Thiên Tường đều vô cùng bội phục. Đồng thời Trần Thiên Tường cũng trong bóng tối giống Lâm Vãn Tình lấy lòng, hy vọng mình có thể tại Lâm Vãn Tình trong lòng lưu lại một cái mỹ hảo ấn tượng. Chỉ bất quá hắn kết hôn, nhưng là hắn nhìn đến là không quan tâm mình có mấy cái tình nhân, bất quá hắn cũng biết, để Lâm Vãn Tình làm tình nhân của mình, vậy căn bản là không thể nào. Bất quá hắn còn là muốn thử một chút. Cho nên đã từng vụng trộm lấy lòng Lâm Vãn Tình, nhưng là cũng không có đạt được Lâm Vãn Tình yêu ái. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố, không biết có bao nhiêu công ty lớn tổng giám đốc đối Lâm Vãn Tình lấy lòng, hy vọng có thể ôm mỹ nhân về, nhưng lại không ai thành công, mà bọn hắn lại không dám dùng sức mạnh. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố, Thanh Nhã tập đoàn vậy cũng là có tiếng, nếu như làm phát bực Lâm Vãn Tình, Thanh Nhã tập đoàn thực lực cũng không phải ai cũng có thể chịu trách nhiệm lên. Trần Thiên Tường an tĩnh đứng ở nơi đó, hắn cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Lão bà, hôm nay chiếm dùng một chút phòng làm việc của ngươi mà chờ ta một hồi cho Trần Tổng đem trị hết bệnh, liền để hắn rời đi. Hạ nói rõ nói, tốt, ngươi bây giờ liền muốn cho Trần Tổng chữa bệnh a. Đối với Hạ Minh y thuật, Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút tin tưởng không nghi ngờ, mặc dù nói hắn biết Hạ Minh biết y thuật, nhưng là hắn không cho rằng Hạ Minh biết cái gì cao siêu y thuật, nhiều lắm là cũng chính là biết một chút xoa bóp thủ pháp thôi. Nhưng nhìn đến Hạ Minh tự tin như vậy, mà Trần Thiên Tường cũng như thế tin tưởng dáng vẻ, Lâm Vãn Tình cũng không có ngăn cản. Liền hiện tại đi, đem bệnh của hắn chữa khỏi cũng làm cho hắn đi nhanh lên. Hạ nói rõ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Tường lại là có chút giờ khóc giờ cười, dù nói thế nào hắn cũng là Vạn Ảnh tập đoàn chủ tịch A, tại Giang Châu thành phố không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ hắn, ước gì mỗi ngày nhìn thấy hắn, hiện tại ngược lại tốt, Hạ người sáng mắt mình căn bản cũng không nghĩ để ý chính mình. Vậy các ngươi trước ở chỗ này trị liệu đi, ta đi ra ngoài một chút. Cho Trần Thiên Tường chữa bệnh khó tránh khỏi hội có một ít tư ẩn, từ đó để Trần Thiên Tường mặt mũi không dễ nhìn, cho nên Lâm Vãn Tình rất tự giác rời đi phòng làm việc của mình, thuận tiện đem cửa phòng làm việc cũng mang lên. Lâm Vãn Tình sau khi đi ra ngoài, Hạ Minh hỏi. Trần Tổng, ngân châm mang đến a, mang đến. Trần Thiên Tường vội vàng đem mình mua ngân châm lấy ra, một mặt dáng vẻ cung kính, Hạ Minh tiếp nhận cái này ngân châm, cẩn thận kiểm tra một hồi, hài lòng nói. Cái này ngân châm chất lượng cũng không tệ lắm, nghe được Hạ Minh rất hài lòng, Trần Thiên Tường cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói. Hài lòng liền tốt, hài lòng liền tốt, vì làm cái này ngân châm, hắn bỏ ra thế nhưng là không ít tiền, mà lại cái này ngân châm ở nơi đó chỉ có một bộ này, có thể nói là độc nhất vô nhị. Nếu như Hạ Minh lại không hài lòng, đoán chừng Trần Thiên Tường đều nên khóc. Đại sư, chúng ta phải chữa thế nào liệu a? Trần Thiên Tường nhịn không được hỏi, từ khi hắn héo rút về sau, trong lòng của hắn vô cùng sốt ruột cho nên nghĩ phải nhanh chữa khỏi, dù sao đây chính là quan hệ nhìn đến nhân sinh của hắn hạnh phúc, nếu như không thể trị tốt, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng toàn bộ gia đình. Cái này đơn giản, ngươi bây giờ nằm thẳng tại cái kia trên ghế salon, sau đó liền có thể trị. Hạ Minh đáp, tốt, ta cái này đi. Sau đó Trần Thiên Tường nằm ở trên ghế salon, ánh mắt của hắn nhìn chăm Hạ Minh. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương, hắn không biết bệnh của mình đến tột cùng có thể hay không chữa khỏi, nhưng là Hạ Minh đã có thể một chút nhìn ra được, nghĩ đến là một vị y thuật đại sư. Hạ Minh nhìn một chút ngân châm trong tay, sau đó đối Trần Thiên Tường nói ra. ngươi nhẫn một hồi, nếu như nhịn không được, có thể nói chuyện. Ân, Trần Thiên Tường nhẹ gật đầu, sau đó Hạ Minh cầm lấy một cây ngân châm, Trần Thiên Tường một đôi mắt nhìn chằm chằm căn này ngân châm, giờ này khắc này, thân thể của hắn cũng không tự chủ căng thẳng. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng có trải qua châm cứu, cho nên đối châm cứu, Trần Thiên Tường có một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi. Vì vậy, cái này khiến hắn vô cùng khẩn trương, Hạ Minh tự hồ cũng đã nhận ra Trần Thiên Tường khẩn trương, chậm rãi nói ra. Không cần khẩn trương, buông lỏng, không có chút nào hội đau. Theo Hạ Minh an ủi, Trần Thiên Tường thân thể trong nháy mắt buông lỏng không ít, tiếp lấy Trần Thiên Tường chỉ cảm thấy ánh mắt của mình một hoa, Hạ Minh ngân châm trong tay vậy mà liền biến mất. Khi hắn lần nữa nhìn lại thời điểm, lại thấy được trên người mình ghim một cây ngân châm kia tĩnh tĩnh đứng ở đó, hắn nhìn đến là ngay cả một điểm cảm giác đều không có, hắn thậm chí đều không có phát hiện Hạ Minh là lúc nào xuất thủ đâm ở trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nhìn một chút Trần Thiên Tường trên người huyệt đạo, hắn quyết định huyệt vị, sau đó Hạ Minh lần nữa ra châm, vẻn vẹn chung trà thời gian, tại Trần Thiên Tường hạ thể liền đâm đầy ngân châm, Trần Thiên Tường cảm giác mình có không nói ra được thư sướng, cái này khiến Trần Thiên Tường say mê rên rỉ một tiếng. Lúc này Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, đón lấy Trần Thiên Tường nguyên bản say mê sắc mặt, lúc này đột nhiên biến đổi lớn, ngay sau đó Trần Thiên Tường ngũ quan liền quay khúc ở cùng nhau. Trần Thiên Tường mồ hôi trên trán xoát xoát chảy dòng, một loại cảm giác thống khổ, để Trần Thiên Tường thậm chí đều muốn nhớ tới thân, lúc này Hạ Minh đáp. Tuyệt đối không nên, ngươi nếu là lên liền phí công nhọc sức. Trần Thiên Tường nghe xong, vội vàng ở nơi đó nằm xong, không qua hai tay của hắn chăm chú nắm cùng một chỗ, bởi vì quá mức dùng sức đưa đến đốt ngón tay trắng bệch. Hạ Minh đại tông sư cấp bậc y thuật cho nên tại y đạo bên trên có rất cao tạo nghệ, về phần Trần Thiên Tường đau thành dạng này, tự nhiên là Hạ Minh giở trò quỷ, ai bảo cái này hỗn đản đã từng đáp ứng Quách Hải Phi khi dễ lão bà của mình tới, không cho hắn thêm chút giáo huấn, hắn liền không biết mình là ai. Nếu như bị Trần Thiên Tường biết, bởi vì chuyện này để cho mình thụ như thế lớn thống khổ, không biết Trần Thiên Tường có khóc hay không chết cách chương.